Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, người đàn ông kia xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 ngày sau. Đây là hôm nay, ở chấn động Nguyên Đô Thành, rất nhiều tu sĩ chờ đợi cuộc sống. Một ít tu sĩ càng là muốn mắt thấy Diệp Phàm tiên quân phong thái. Dẫu sao hiện nay trong Lôi Châu tiên vương dưới, nhân vật quan trọng chính là Diệp Phàm tiên quân. Lấy tiên quân cảnh giới có thể chém chết tiên vương tồn tại. Lần này ở Hoàng Thành trong, chỉ cần là đưa lên hậu lễ tu sĩ đều có thể tiến vào. Bất quá chàng địa thượng đương nhiên là có trước nhất định phân biệt. Lấy thực lực, lấy lưng cảnh, mỗi một khu vực tồn tại tu sĩ đều không cùng. Mà như vậy thịnh sự ở Hoàng Thành trong, vậy xa hoa vô cùng bố trí, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nhất là đối với đến những cái kia không có đạo lữ nữ tu sĩ mà nói, có thể cùng Diệp Phàm tiên quân kết là đạo lữ, không thể nghi ngờ là mấy đời đã tu luyện có phúc. Bây giờ đông đảo đối với Diệp Phàm tiên quân lời đồn đãi, nhất là chân võ tiên tông bên kia lấy được tin tức, có thể so với sáu kiếp tiên vương. Cái này thật đơn giản mấy chữ và giới thiệu, để cho lần đầu tiên nhận được tin tu sĩ, cho dù là tiên vương cũng hơi khiếp sợ. Lấy Diệp Phàm tiên quân tư chất, có hy vọng rất lớn đem thành là Lôi Châu một vị tiên tôn. Tiên tôn cường giả, cường đại dương nào, một cái tiên tôn liền có thể thành lập được một cái vô thượng tông môn. Tiên tôn tư chất, sau này chân võ tiên tông sẽ đem cử tông ở tài nguyên lên, đào tạo Diệp Phàm tiên quân, mà vào Hoàng Triều Trấn Nguyên, làm quan hệ tốt, trình độ nhất định, vẫn là có chút hiệu quả. Bây giờ còn có cơ hội với Cao một phen. Nếu là sau này muốn với Cao cũng không có cơ hội và tư cách. Khi có trước tiên vương cường giả đến, ở trong hoàng triều từng tiếng thông báo vang lên, trong này không thiếu tiên vương, ở hoàng triều Trấn Nguyên chung quanh khu vực còn có một ít danh vọng. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ sau khi nghe được tấm tắc lấy làm kỳ. Dẫu sao biết hiểu tiên vương trong, không thiếu tiên vương cường giả, đều có gần như vạn năm, thậm chí còn mấy trăm ngàn năm, cũng không có xuất hiện qua. Bây giờ chính là bởi vì là Diệp Phàm tiên quân song tu đại điển, mới phải xuất hiện đến quà tặng. Mặt mũi này, bao lớn, có thể tưởng tượng được. Hôm nay, đại tràng diện như vậy, chân võ tiên tông rất nhiều đệ tử đều phải bảo vệ. Mà ở Trầm Linh bên kia, Trầm Ỷ Linh nơi quản hạt khu vực, một mực tìm người khả nghi tung tích. Có hắn tin tức sao? Làm hắc cổ tới đây. Trầm Ỷ Linh vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Hắc cổ chính là lắc đầu một cái. Dù là xuất hiện, hôm nay nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, đều không cách nào thời gian đầu tiên tìm được. Dịch huynh đệ, thật muốn làm, chúng ta đã không ngăn cản được. Hắc cổ trên mặt tràn đầy cười khổ. Dịch tiểu phi người này, nói được là làm được, lấy bây giờ tình huống, làm sao ngăn cản, chính là không biết dịch tiểu phi sẽ lấy như thế nào tư thái ra sân. Bây giờ Hoàng Thành chính là đầm rồng hang hổ. Đây nếu là thật ra tay, cho dù là chín kiếp tiên vương đều khó dễ dàng thoát đi ra ngoài. Ai, cuối cùng vẫn là khuyên không giải được. Hắn thật ra tay, chúng ta cũng không làm cái gì. Ít nhất tin tức đã thả ra ngoài. Trầm Ỷ Linh ở biết được sáu vị trưởng lão đến sau đó, cố ý ở chấn động nguyên trong đô thành thả ra tin tức, một vị chín kiếp tiên vương, năm vị tám kiếp tiên vương, còn có chân võ tiên tông những thứ khác tiên vương cường giả đều ở đây. Nếu là dịch tiểu phi ở chấn động nguyên trong đô thành ẩn núp, chắc cũng sẽ nhận được tin tức. trận thế này mạnh, cho dù là chín kiếp tiên vương thấy, đều cần thận trọng đối đãi. Mà Dịch Tiểu Phi, bây giờ là cửu kiếp tiên quân. Dù là Dịch Tiểu Phi có và Diệp Phàm vậy chiến lực, cũng không cách nào ở bên này dày vò. Chín kiếp tiên vương, tiên quân tỷ thí thế nào? Trầm Ỉ Linh đối với Dịch Tiểu Phi cao xem, cũng không thể nào tin nổi. Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Ở bên này gây chuyện, ở Hoàng Thành chủ điện, hôm nay ngồi ở phía trên nhất chính là ngũ trưởng lão Ô Dương Tiên Vương, còn có một người chính là Trấn Nguyên Tử Tiên Vương. Đối với Diệp Phàm mà nói, sư tôn như cha, làm là trưởng bối nhân chứng, mà Trấn Nguyên Tử Tiên Vương chính là Diệp Phàm song tu con đường, chấn động tiên nhi trưởng bối nhân chứng, và Nam Dương Tiên Vương ngồi ở phía trên nhất, đối với Trấn Nguyên Tử Tiên Vương mà nói, cũng có tương đối lớn áp lực. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chúc mừng người nên tới cũng đến sân. Giờ lành hạ xuống, Hoàng Thành bầu trời xuất hiện dị tượng, ở chủ điện trong chính là xuất hiện hôm nay nhân vật chính, sấp xỉ chín thành tu sĩ. Không cách nào, hôm nay chủ điện thuộc về chủ điện bên trong tình huống là thông qua tiên thuật vận dụng dưới, hình ảnh xuất hiện ở không trung thuộc về chấn động tiên nhi, còn có Diệp Phàm dáng người dung mạo, để cho không thiếu tu sĩ trước mắt sáng lên. Có thể ở như vậy dưới sự làm chứng, kết là song tu đạo lữ, cái này ở trong Lôi Châu đã rất không được, ít nhất gần như mấy trăm ngàn năm không có xuất hiện qua. Như vậy song tu đại điển, hết thảy tựa hồ lộ vẻ rất thuận lợi. Ở bên ngoài tất cả khu vực lớn tu sĩ bàn luận sôi nổi, bất quá càng nhiều hơn coi như là chúc phúc. Hôm nay chính là Hoàng Triều Trấn Nguyên, còn có Chân Võ Tiên Tông sân nhà. Cho dù là và Chân Võ Tiên Tông có ân oán một ít tu sĩ, thậm chí còn gia tộc, thế lực cũng không dám làm ra quá đáng sự việc. Đừng quên, ở hình ảnh kia trong, phía trên nhất ngồi một người, chính là trong Lôi Châu chín kiếp tiên vương, Ô Dương. Ô Dương uy danh Lôi Châu, lúc này ở bên này không thiếu tu sĩ, tu vi còn rất thấp. Ô Dương ở trong Lôi Châu, mặc dù không coi là chín cướp tiên vương cường giả trong, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng bối phận lên, tuyệt đối là tiền bối trong tiền bối. Huyền Châu, Hoàng Triều Thiên Long, vương gia tới quà tặng. Lúc này, ở song tu đại điển, tiến hành thuận lợi, lúc này trong hư không, có một tiếng lanh lảnh thanh âm, vang khắp ở giữa thiên địa. Như vậy tình huống, dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Huyền Châu, cái này hai chữ, quá làm người ta rung động. Dẫu sao khoảng cách Lôi Châu, Huyền Châu ở những châu khác trong, không thể nghi ngờ là xa nhất. Chẳng lẽ liền trong Huyền Châu tu sĩ đều có Diệp Phàm tiên quân giao hảo cường giả sao? Ung ung, bầu trời, không gian phong tỏa, vốn nên không cách nào bị xé, nhưng giờ phút này trực tiếp bị cưỡng ép đánh vỡ. Cưỡng ép đánh vỡ, cái này một phần thực lực, có thể không thể coi thường. Cái này làm cho chủ điện trong Nam Dương Tiên Vương chân mày một trâu, bởi vì làm cái này cử động, có thể không giống như là tới quà tặng. Bất quá, Huyền Châu tu sĩ làm sao sẽ xuất hiện ở Lôi Châu? Và Huyền Châu, Chân Võ Tiên Tông căn bản không có chút nào giao thiệp. Mà mình Đồ Nhi, từ thời khắc này vẻ mặt đi lên xem, tựa hồ vậy không nhận biết Huyền Châu tu sĩ. Không gian xé dưới, từ bên trong xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cái này hai người chính là đã khôi phục mình nguyên bản dung mạo Vương Hưng, còn có Vương Phàm. Hai người là một kiếp tiên vương, bất quá về khí thế, để cho đồng dạng là tiên vương cường giả tu sĩ cảm thấy được, hoàn toàn không phải giống vậy một kiếp tiên vương. Huyền Châu ở mọi phương diện là mạnh hơn so với Lôi Châu. Giờ phút này, đối với không thiếu tu sĩ mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Châu tu sĩ, mỗi một người đều thật là tò mò. Không tốt, không có ai biết Vương Hưng và Vương Phàm, nhưng ở cái này hoàng thành trong, Hắc Cổ làm sao sẽ không nhận biết? Chính là bọn họ hai người giết Không Trung Đình, cứu hắn, mà đây hai người cũng xuất hiện, giờ khắc này ở vậy xé trong không gian, bước ra một bước, còn không thấy được thân cho người. Hắc Cổ dĩ nhiên biết được, người đàn ông kia xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAP-NOY-TAN-NOY-DO-NOICAP-TAN-DO-TIN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.